toàn chức pháp sư Chi Mạc Thiên, chương 29, Mạc Phàm kinh khủng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Hắc giáo đình hang ổ, giáo sĩ đại nhân. Chúng ta, kế hoạch của chúng ta thất bại. Hồi Tam quỳ gối trước mặt giáo sĩ nói. Hừ, chuyện nhỏ như vậy xử lý không tốt. Người tới, cho ta đem hắn kéo xuống giáo dục một chút, để cho hắn căng căng trí nhớ. Giáo sĩ tức giận nói. Là, nói xong, mấy vị đại hán liền đi tới, đem Hôi Tam lôi đi. Đừng, giáo sĩ đại nhân, ta sai rồi, lại cho ta một cơ hội. Đừng, cầu, a, quẹ giống, vịt, a, cmn, nhà hống hống hống, a, mọi thứ vẫn là đi theo đúng như nguyên bản. Lúc này, tất cả mọi người đều tập kết tại tuần thú lồng sắt cái khác trong rừng cây, chờ đợi Mạc Phàm đến. Lão tử nhất định muốn đem Mạc Phàm cho giáo dục một trận. Tất nhiên đem tất cả mọi người đều gọi tới. Bạch Tàng Phong nhìn chung quanh một chút người nói. Mục tỷ tỷ, Mạc Phàm thật sự cướp được ám ảnh yêu thú sao? Ngài Đồ Đồ nói đạo, Ngài Đồ Đồ cùng Mục Nô Kiều hai người không có ở rừng cây, mà là tại trường học ký túc xá trên ban công nhìn chăm chú lên phía dưới. Người cũng không nhìn đến hình sao? Mục Nô Kiều nói, hắn có phải là ngốc hay không? Bắt được ám ảnh yêu thú bắt được, làm sao còn chụp bản thân a? Hơn nữa. Cái này cái kéo tay cũng quá xấu a, ngươi nói Mạc Phàm có phải hay không là trêu cợt chúng ta a, dù sao hắn là đại ma đầu a, Ngài Đồ Đồ phàn nàn nói. Có phải hay không trêu cợt chúng ta lập tức chúng ta liền có thể biết. Mục Nô Kiều nói, nhanh, mau nhìn, hắn tới, lúc này, trong rừng cây một người hô, thật sự, ta nhìn thấy Tật Tinh Lang, hơn nữa, ám ảnh yêu thú cũng tại đằng sau, CMN, cái này đại ma đầu còn thật sự tới. Mạc Phàm mang theo lão lang cùng ám ảnh yêu thú đi tới, lúc này, trong rừng cây người cũng toàn bộ đều đi ra. Nha, người vẫn rất nhiều a. Mạc Phàm cười nói, ánh mắt mọi người nhìn về phía ám ảnh yêu thú cũng không hề để ý Mạc Phàm nói lời. Mạc Phàm đại ma đầu thật sự tới, thật đúng là thuốc không thể ngừng đâu. Ngài Đồ Đồ che miệng cười nói, vì cái gì trên người hắn có nồng đậm hắc ám khí tức. Mục Nô Kiều nghi hoặc nhìn Mạc Phàm. Cái kia Mục tỷ tỷ ta nhóm làm sao bây giờ a, yên lặng theo dõi kỳ biến a, gia hỏa này làm như vậy có hắn lý do. Mục Nô Kiều nói, lúc này, Mạc Phàm tiến lên đi vài bước nói, cái này chỉ ám ảnh yêu thú thèm ăn, nuốt ta một bình nước suối. Ta đối với hắn không có hứng thú, ta chỉ cần nước suối, các ngươi là muốn ám ảnh yêu thú, chỉ cần đem ta nước suối còn cho ta là được. Hừ, Hắc giáo đình, địa thánh tuyển ngay tại ngươi Mạc Phàm ra ra trên tay. Có bản lĩnh sẽ tới đây 1000 hào ở đây cướp a, gia hỏa này đang dụ dỗ chúng ta. Chấm, Giả Văn Thanh nói, tất cả mọi người đều tại cướp ám ảnh yêu thú, chúng ta bại lộ không được. Phó Thiên Minh nói, đúng a, chấp sự đại nhân sẽ không cho phép chúng ta thất bại, ta còn nhớ rõ Hôi Tam bị. Tràng cảnh, vừa nghĩ tới dưới mặt ta mặt liền run rẩy. Giả Văn Thanh nói, giáo sĩ đại nhân, ngươi nói một câu, két, Mạc Phàm, đã ngươi muốn chết như vậy, ta liền thành toàn ngươi. Trực tiếp một quyền đánh về phía thân cây, tức giận nói. Đại nhân, chúng ta đã điều tra rõ, địa thánh tuyển đích xác ở trong tối ảnh yêu thú trong bụng. Lý Đồng nói, hảo, không muốn trước tiên dùng giáo đình sức mạnh, trước tiên cướp được ám ảnh yêu thú sau lại nói. Giáo sĩ nói, minh bạch, chỉ là thanh giáo khô cao thủ rất nhiều, kinh khủng hạ thủ có chút khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa từ trước đến nay Mạc Phàm ở chung một chỗ cái kia Mạc Thiên cũng còn không có hiện thân. Lý Đồng nói, đến bây giờ Hắc giáo đình vẫn không biết Mạc Thiên là không tham gia lần này khảo hạch. Hừ, một đám phế vật mà thôi, ta lấy đến địa thánh tuyền, ta liền có thể trở thành một tên lam y chấp sự. Khi đó nhìn ta không đồ chơi chết bọn hắn, giáo sĩ âm hiểm cười nói, tất nhiên không có người cướp, Mạc Phàm nghi hoặc nhìn Thẩm Minh Tiếu bọn hắn, nhưng bọn hắn thờ ơ cũng không dám đi lên cướp. Nha, là ngươi a, Mạc Phàm lúc này thấy được trong đám người Bạch Tàng Phong. Bạch Tàng Phong a, tân sinh đại hội bên trên ta hạ thủ quá nặng đi. Cho nên cái này chỉ ám ảnh yêu thú coi như xin lỗi lễ dùng cho ngươi. Lão lang, cho Bạch công tử giao hàng đến nhà. Mạc Phàm nói xong, lão lang liền kéo lấy ám ảnh yêu thú đi tới, đem ám ảnh yêu thú ném vào trên thân Bạch Tàng Phong. Lão lang hướng về phía Bạch Tàng Phong gầm nhẹ một tiếng, người Bạch Tàng Phong đều ngu, lúc này, tất cả mọi người đều đem ánh mắt chuyển rời đến trên thân Bạch Tàng Phong, dù sao Mạc Phàm bọn hắn là đánh không lại, nhưng cái này Bạch Tàng Phong liền không nhất định đánh không lại. Lên A cướp ám ảnh yêu thú, CMN, Mạc Phàm đại gia ngươi, Bạch Tàng Phong nhìn xem hướng chính mình xông tới mọi người hô. Dựa vào, các ngươi trước tiên mang theo ám ảnh yêu thú rời đi. Để ta chặn lại bọn hắn. Bạch Tàng Phong hướng về phía người phía sau hô. Ngươi chống đỡ, ta chết đều phải tiến ba bước tháp. Ai cùng ta cướp, ta cùng bọn hắn liều mạng. Bạch Tàng Phong hô, hắc hắc hắc, này liền đúng không? Một bên Mạc Phàm cười nói. Lệ, lúc này, bầu trời truyền đến ăn cốt yêu thân ảnh, vương lực rất cũng từ lời bạt đi ra. Đưa hết cho ta lăn đi, ăn cốt yêu trời sinh khát máu. Ta đã nói trước, ngay cả ta đều không tốt trưởng không ăn cốt yêu. Vương lực rất phách lối nói. Hừ, đại gia đừng sợ, chúng ta nhiều người như vậy, mà ăn cốt yêu chỉ có một cái. Chúng ta một người một ngụm nước ga mặn đều có thể chết đuối nó. Thẩm Minh Tiếu nói, có đạo lý a, chúng ta nhiều người như vậy. Khụ khụ, hắc hắc, chúng ta không bằng. Thẩm Minh Tiếu âm hiểm nhìn một chút Vương Lực Rất, các ngươi muốn làm gì? Đừng tới đây, pa quẹ giống, đừng, đừng đánh khuôn mặt pa, đừng đào quần a, ngô. Vương Lực hô, người ngoài quan sát cũng rất im lặng nhìn Mạc Phàm cái này thao tác. Trường học của chúng ta thật là tiện nhân xuất hiện lớp lớp đâu. Ngài Đồ Đồ bất đắc dĩ nói. Mục Nô Kiều cũng là không nói gì. Đáng giận, các huynh đệ lên, để cho Thủy Hệ nhìn chúng ta một chút lợi hại. Oanh, thế là, rõ ràng là cướp ám ảnh yêu thú nhân vật lúc này đã biến thành đại hỗn chiến. Mạc Phàm ở bên cạnh ăn qua, nhìn xem bọn hắn tàn sát lẫn nhau. Một hồi đại chiến đi qua, bị thương nhẹ các bạn học đi lên phía trước, cử trường học có xe trường học. Đồng lão sư, nơi này có học sinh cần ngươi trị liệu. À, thật phiền phức, viện trưởng tiếp tục như vậy muốn xảy ra nhân mạng. Cố Hàn lão sư nói đạo, mở ra ti dạ thống trị đại trận, đem các học sinh thực lực đều áp chế xuống. Tiêu viện trưởng nói, là, nhất thời, trong sân sóng biển đều biến mất hết không thấy, lúc này, tuần thú lồng sắt bốn phía phóng ra ám ảnh hệ tia sáng. Vọt thẳng hướng lên bầu trời, tạo thành một tòa chòm sao, sau đó chòm sao đem bốn phía toàn bộ đều bao vây, tạo thành một cái lồng, đem các học sinh bao bọc tại bên trong. Mục Thì Thì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là, ngài Đồ Đồ nghi ngờ hỏi, chòm sao, là ám ảnh hệ cao cấp ma pháp đại trận. Mục Nô Kiều nói, cái quỷ gì, thiên như thế nào đen như vậy? CMN, ta cái gì cũng không nhìn thấy. Đây là có chuyện gì? Nhất thời tất cả học sinh đều mộng bức. Nhanh, các ngươi ai là quang hệ? Ta là, nhưng ta, mà pháp phóng thích không được. Giáo sĩ đại nhân, nơi này có đại trận. Chẳng lẽ chúng ta bị phát hiện? Đừng hốt hoảng, nếu là nhằm vào chúng ta lời nói cũng sẽ không đem các học sinh khốn vào đi. Giáo sĩ nói, giáo sĩ đại nhân, ta nghe trưởng bối nói qua đây là vì phòng ngừa các học sinh phòng ngừa trong hỗn chiến phát sinh tình huống thương vong, cho nên an bài ma pháp trận. Phó Thiên Minh nói, à, phải không, không sai, tì dạ thống trị phía dưới tuyệt đại đa số ma pháp uy lực đều sẽ giảm bớt đi nhiều. Mà chúng ta hắc xúc yêu nhưng là nguyền rủa sinh vật cũng sẽ không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Hơn nữa Mạc Phàm thực lực cũng sẽ suy yếu, chúng ta đối phó hắn càng thêm dễ dàng. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Trời cũng giúp ta, chấm, giáo sĩ nổi điên cười nói, để cho người ta rợn cả tóc gáy. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bạch Tàng Phong nói, đây là ti dạ thống trị đại trận. Thần ở cái này hắc ám bên trong chiến trường không phải hắc ám sinh vật thực lực sẽ bị đại đại tiêu giảm. Cái này đoán chừng là nhân viên nhà trường phòng ngừa phát sinh đại lượng nhân viên thương vong mở ra khẩn cấp phương sách. Tống Hà giải thích nói, vậy chúng ta làm sao tìm được ám ảnh yêu thú? Bạch Tàng Phong vấn đạo, yên tâm, ta ở trong tối ảnh yêu thú trên thân làm ma pháp tiêu ký. Tống Hà nói, ha ha ha, quả nhiên là Tống Đại Tiểu Thư cơ trí hơn người A, lần này ám ảnh yêu thú không phải chúng ta nhất định phải được. Ai, thật khó làm, như thế nào mở ra ti dạ thống trị? Con lươn nhỏ, giúp ta tìm một chút ám ảnh yêu thú vị trí. Mạc Phàm bất đắc dĩ nói. Ong ong ong, ân, chẳng lẽ là nói ta cách ám ảnh yêu thú càng gần, phản hồi lại càng lớn. Mạc Phàm nghi ngờ nói, ong ong, đột nhiên con lươn nhỏ nóng nảy đứng lên, phản hồi cũng càng lúc càng lớn. Cái quỷ gì, Mạc Phàm giật mình nhìn xem con lươn nhỏ chỉ hướng trong bụi cỏ. Ám ảnh yêu thú, nó không phải là bị ta trói lại sao? Mạc Phàm kinh ngạc nhìn ám ảnh yêu thú. Đáng giận, chạy đi đâu, ân, Mạc Phàm vừa mới chuẩn bị đuổi theo, lúc này, sau lưng lớn trong bụi cỏ cũng là truyền đến âm thanh. Cô cô cô, Mạc Phàm nhìn về phía sau lưng, là hắc xúc yêu, hắc giáo đình hành động, Mạc Phàm nhìn xem hắc xúc yêu nói, không sai được, chính là ở đây, Tống Hà nói, CMN, xấu quá à ta đi, đây là phân hương vị a, Bạch Tàng Phong nắm lỗ mũi ghét bỏ nói. Đừng nói nhảm, ám ảnh yêu thú đang tại hướng tới chúng ta ở đây. Tống Hà nói, răng rác ám ảnh yêu thú chuẩn bị len lén chạy qua, nhưng không cẩn thận đã dẫm vào nhánh cây. Là ám ảnh yêu thú, quẻ, cái này thì em là phân, quẻ, hương vị à, Bạch Tàng Phong bị hôn khuôn mặt đều tái rồi. Các ngươi nhìn ám ảnh yêu thú đằng sau, đó là quái vật gì? Trang Ly Phong nhìn xem ám ảnh yêu thú sau lưng quái vật hô. Nguy rồi, mau tránh ra, Tống Hà hô, mẹ nó, cái gì ác tâm đồ chơi? Phong bàn vòi rồng, Bạch Tàng Phong trực tiếp hạ thủ, lập tức hắc xúc yêu chết một bộ phận. Hừ hừ, biết sự lợi hại của ta đi. Bạch Tàng Phong nhìn xem chết đi hắc xúc yêu nói. Ục ục, cô, Bạch Tàng Phong, ngươi là đầu óc heo sao? Bọn chúng là hướng về phía ám ảnh yêu thú đi. Ngươi chọc giận bọn chúng làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Hà hô lớn, ục ục, Tống Hà vừa nói xong, hắc xúc yêu liền nhào tới. Chạy mau, Trang Ly Phong, dùng ngươi trong thực vật giai tới vây khốn bọn chúng. Tống Hà nói, hảo, khôn chi lâm lao tù. Trang Ly Phong trực tiếp phóng xuất ra một cái lao tù một dạng dây leo, đem hắc xúc yêu cho khốn trụ. Còn có 7 chỉ, đừng hoảng hốt trận hình. Mẹ nó, cái này ti dạ thống trị áp chế chúng ta lực lượng quá nhiều. Bằng không thì ta đem bọn nó đánh khuôn mặt mẹ cũng không nhận ra. Bạch Tàng Phong hô, ngậm miệng, Tống Hà nói đồng thời, trên thân cháy lên hỏa diễm, nhất thời bao trùm toàn thân. Liệt quyền địa sát, Tống Hà thả ra trung giai phép thuật cấp 2, đem còn lại hắc xúc yêu toàn bộ đều bắn cho chết. Đi mau, ti dạ thống trị vẫn là giảm thấp xuống quá nhiều sức mạnh. Tống Hà chật vật nói, dù sao tại ti dạ thống trị áp chế xuống còn phóng xuất ra cấp 2 liệt quyền vẫn là rất phí ma năng. Xem ra các ngươi còn chưa ngỏm củ tỏi a, ta đến tiễn ngươi nhóm lên đường đi. Lúc này, một mực tại trong bụi cỏ Mạc Phàm đi ra. Oanh, phanh, Mạc Phàm một cái liệt quyền đả đi lên, lập tức xảy ra nổ tung. Hỏa diễm lập tức xông lên thiên, ngắn ngủi chiếu sáng rồi bầu trời. A, Bạch Tàng Phong một đoàn người kinh ngạc nhìn vừa rồi thoát đi chỗ. Linh hỏa, làm sao có thể, Tống Hà nhìn xem màu đỏ tím hỏa diễm nói, đồng thời lập tức quay đầu chạy về. CMN, cô nãi nãi, làm sao còn trở về, thật điên rồi, đại gia đuổi kịp, Tống Hà một đoàn người chạy tới bây giờ, phát hiện ở đây đã bị hỏa diễm bao trùm. Hắc xúc yêu bị oanh nổ khắp nơi đều là, hơn nữa hỏa diễm cũng không có tiêu giảm. Cách chương.